Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2865. Khóc chuyện audio.com. Cô không khỏi sờ lên mặt bản thân. Ta có cái gì tốt nhìn? Thiên tử không nói, Trầm Mộc Bạch cũng không có làm. Dù sao cũng là đi ngủ, tắt không tắt đèn cũng không quan hệ. Cô mới vừa nằm xuống, thiên tử liền đè lên. Trầm Mộc Bạch mờ mịt nói. Hoàng thượng, nam tử nắm được cái cằm cô. Hôn hôn lên, ái phi của trẫm hôm nay thật đẹp. Trên người cũng là mùi thơm. Trẫm đã sớm không cầm được, nhưng vì cho ngươi một cái hồi ức, chuẩn bị thật lâu mới tiến vào. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói. Không phải liền là nghỉ ngơi. Có cái gì tốt chuẩn bị? Chấm, thiên tử không nói lời nào. Chỉ là hôn lấy da thịt cô. Sau đó đem quần áo lui ra. Đưa tay che tới. Cô nghẹn một cái. Nghĩ thầm, được rồi. Là cái nam nhân đều sẽ có điểm ý nghĩ không thể miêu tả. Cũng làm người ta chiếm tiện nghi tính. Thế là nhịn một chút. Nào biết được, thiên tử thân mật vậy mà như thế lâu. Còn lưu luyến quên về. Ái phi, nàng thật thơm. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến hơi ngứa chút. Nhịn không được nói. Hoàng thượng, đủ rồi, chúng ta phải nghỉ ngơi. Thiên tử trầm giọng nói. Ái phi thế nhưng là đối với trẫm có cái gì bất mãn. Cô rất là mờ mịt. Hoàng thượng vì sao muốn nói như vậy? Thiên tử thấp giọng nói. Trẫm còn chưa tiến vào. Nàng thế nhưng là có cái gì bất mãn. Trẫm trước kia không chạm qua nữ nhân cái gì. Hôm nay cũng là nhiều bổ một chút thoại bàn. Trẫm sẽ ôn nhu chút. Nàng đừng sợ, Trầm Mộc Bạch cái này mới phản ứng được. Chấn kinh rồi, chẳng lẽ thiên tử không phải không có năng lực. Ngay sau đó, cô liền cảm thấy có đồ vật gì chống đỡ tại trên đùi. Trầm Mộc Bạch, nói xong không có năng lực đâu. Có lẽ là cô biểu lộ quá mức rõ ràng. Thiên tử bốc lên cái cằm cô. Ái, phi thế nhưng là nghe qua nghe đồn cái gì kỳ quái. Trầm Mộc Bạch vội vàng phủ nhận. Không có, không có, thiên tử mặt trầm như nước, thấp giọng nói, nàng không nói trẫm cũng hiểu biết, các nàng trẫm không xen vào, có thể phi, trẫm liền không thể mặc kệ, trẫm muốn để nàng biết, trẫm có thể thương nàng, yêu nàng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thiên tử có chút cảm xúc không đúng. Khả năng bản thân muốn tao, giải thích nói, hoàng thượng, ta cái gì cũng không biết, ta là thanh bạch. Không liên quan chuyện ta, nào biết được thiên tử vậy mà không nghe lời cô nói. Trực tiếp đưa chân cô nâng lên, Trầm Mộc Bạch, anh ta đau quá. Trải qua đã qua hơn nửa đêm dày vò, thiên tử lại nhìn qua sách, vậy mà chơi đến thật lâu. Có thể đắng Trầm Mộc Bạch, chỉ có thể nằm ở trên giường. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, cô nhất định không sẽ đem mình làm cho thơm như vậy. Nhưng trên cái thế giới này là không có cái gì thuốc hối hận. Trầm Mộc Bạch chỉ nước mắt lưng tròng dùng ánh mắt lên án nhìn thiên tử. Nam nhân ôm eo cô, tiếng nói khàn khàn lấy nói. Ái phi, trẫm lại muốn nàng một lần. Trầm Mộc Bạch, anh, hoàng thượng phải bảo trọng long thề. Thiên tử cúi đầu hôn lấy cô. Lại đến một đêm, trẫm cũng không phiền hà. Trầm Mộc Bạch giận dữ. Ngươi không mệt lão nương mệt mỏi, vừa mới ăn mặn thiên tử ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Vậy mà trời đã sáng cũng không đi vào chiều sớm, mà là tại trong cung điện hồ nháo cả ngày. Việc này, không qua một ngày, không chỉ là đại thần nghị luận ầm ĩ, ngay cả hậu cung. Những cái phi tử kia đều ầm ĩ, hoàng thượng lúc nào dạng này qua. Nhanh đi nghe ngóng. Tối hôm qua lưu tại Càn Khôn Điện là cái tiểu yêu tinh nào? Như vậy sau khi nghe ngóng, liền nghe được Trầm tài tử. Cái Trầm tài tử này, cha ruột cũng không phải là đại thần trong triều cái gì. Nhiều lắm là bộ dáng xuất sắc một chút, nhưng thời điểm đi gặp mặt, thiên tử hôm đó căn bản là không đến, cho nên đối phương là dùng cái thủ đoạn hồ mị gì. Lại đem hoàng thượng câu dẫn, khách trương.